chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, trên bàn xuất hiện một vật giống như một chiếc chuông nhỏ, toàn thân đen bóng, nhưng thiếu mất hai mảnh hai bên. Phương Viện Viện nhìn kỹ rồi nói, thùng nước nhỏ. Vân Ngạn sửa lời, nếu ghép thêm hai mảnh hai bên, nó sẽ giống cái chuông trên tay cô hơn. Khương Viện Viện lắc chiếc chuông hồn trên tay mình, nói. Chuông gia truyền của người dẫn xác, dùng để điều khiển xác xê, hát, ế, tê nhảy lò cò. Vậy những mảnh vỡ này ghép lại chính là một chiếc chuông lớn. Lâm Khê chống cằm, có thể nó trông giống một cái chuông, nhưng thực ra lại không phải chuông. Khương Viện Viện gật gù như hiểu, nghe cô nói mà cứ như không hiểu gì cả. Cô ấy tiếp tục, nhà tôi có rất nhiều chuông, vậy mà mấy người trong tổ chức lại làm loạn khắp nơi chỉ vì thứ này. Lâm Khê nhíu mày, lần này ở thành phố Vũ Hải không thấy người của tổ chức xuất hiện. Gần đây họ đang làm gì vậy? Trước đây, mỗi lần có mảnh vỡ xuất hiện, người của tổ chức luôn nhảy ra làm náo động. Kể từ sau vụ án Phục Thi, tổ chức càng ngày càng lụi bại, hành động như tự dâng mạng. Vân Ngạn lấy ra một tập tài liệu, dựa theo báo cáo từ các cục quản lý đặc biệt địa phương, người trong tổ chức rất ít khi ra ngoài, có vẻ nội bộ đã xảy ra chuyện lớn. Khương Viện Viện nghiêm túc đọc báo cáo, nghe nói, người đứng thứ hai ăn nhầm nấm độc mà chết, người đứng thứ ba say rượu ngã xuống nước xê, hát, ế, tê đuối, người đứng thứ tư bị sét đánh xê, hát, ế, tê khi đang đi tiểu. Ha ha ha, xê, hát, ế, tê kiểu này buồn cười quá. Lâm Khê hỏi, thích không là thứ mấy trong tổ chức? Không biết, ha ha. Khương Viện Viện hắng giọng, thích không vốn là đệ tử của Đại sư Tuệ Minh, 3 tháng trước đã phản bội chùa Thanh Tâm, gia nhập tổ chức. Tên thật và giới tính của hắn đều không rõ. Lâm Khê nhướng mày, đột nhiên gia nhập tổ chức, liệu hắn có phải nội gián không? Đến nay, cô chưa từng gặp thích không, chỉ nghe qua những câu chuyện về hắn. Tên này còn cẩn thận hơn cả chuột. Khương Viện Viện đề xuất, chị Đại, tổ chức giờ C, H, E, T gần hết, bị bắt cũng nhiều, còn lại chẳng bao nhiêu người. Hay là chúng ta xông thẳng vào G, I, E, C hết? Lâm Khê hỏi lại, cô biết hang ổ của chúng ở đâu không? Khương Viện Viện á khẩu, tất nhiên là không biết. Lâm Khê cắn môi, người không quan trọng, mấu chốt là những mảnh vỡ. 6 mảnh vỡ ghép lại thành một chiếc chuông lớn, liên tục tỏa ra khí âm tà, nồng đậm như địa ngục. Nếu không có bùa vàng ngăn chặn, tất cả những người có mặt ở đây sẽ bị khí âm xâm thực. Lâm Khê thản nhiên nói, 6 mảnh, thích không giữ 1 mảnh, còn 1 mảnh vẫn chưa tìm thấy. Không đúng, Khương Viện Viện giơ chiếc chuông nhỏ lên, gầy nhẹ quả lắc bên trong. Giả sử thứ này thực sự là một chiếc chuông, vậy nó cũng tính là 1 mảnh. Đợi đã, để tôi xem. Lâm Khê cầm mảnh lớn nhất lên, nhận ra chính giữa có một vết nứt. Mảnh này lấy từ 1000 năm Phục Thi, có thể khơi dậy hận thù trong lòng người. Lâm Khê đếm lại, trừ mảnh của thích không, còn lại 2 mảnh. Nếu tính cả mảnh này, tổng cộng có 9 mảnh. Số 9, trong thời cổ đại là cực dương, biểu tượng của quyền lực tối cao, như cửu ngũ chí tôn. Rất có khả năng, tổng số mảnh vỡ là 9. Vân Ngạn suy nghĩ, boss tổ chức hẳn đang giữ 1 mảnh, nếu không thì họ đã không tìm kiếm những mảnh khác. Lâm Khê nhạt giọng, vẫn còn 1 mảnh chưa xuất hiện. Khương Viện Viện ngáp một cái, phức tạp quá, phá hủy 1 mảnh, mãi mãi không thể thu thập đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thử rồi, không thể phá hủy được. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào 6 mảnh vỡ, vận dụng linh khí, khí tím, công đức, sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể. Ngay lúc đó, 6 mảnh vỡ phát ra ánh sáng chói lóa, đen rực rỡ như ngũ sắc. Khương Viện Viện che mắt, trời ơi, cái gì thế này? Vân Ngạn nheo mắt quan sát, tiểu sư tổ, có chữ kìa, chữ viết mờ mịt, khó mà nhận ra, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, như chưa từng xuất hiện. Lâm Khê dĩ nhiên nhìn thấy, nhưng không hiểu được. Kỳ lạ, vừa rồi là loại sức mạnh nào gây ra sự thay đổi này? Cô thử lại lần nữa, nhưng những mảnh vỡ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi kệ, trước tiên phải tìm nốt 2 mảnh còn lại. Bắt được thích không, cướp đi mảnh cuối cùng. Khi mảnh vỡ trong tay, người khác muốn làm loạn cũng không thể. Lâm Khê quay sang 2 người bên cạnh. Các anh còn ý kiến gì nữa không? Nếu không, tôi đi đây. Bạch Tu Viễn xông tới. Chị Đại, nếu chúng ta không giải được, có thể hỏi người khác. Hỏi ai? Lâm Khê hiểu ra. Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Tu Viễn gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường sống mấy nghìn năm, chắc chắn đã nhìn thấy nhiều thứ. Lâm Khê bắt đầu niệm chú. Tôi triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường lên đây. Bạch Tu Viễn mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chọn im lặng. Triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp đến địa phủ mời họ lên còn hợp lý hơn. Nhưng, chị Đại làm thì chắc chắn đúng. 3 giây sau, một cánh cổng quỷ xuất hiện giữa không trung, khí âm lan tỏa. Lâm Khê thúc giục, Hắc Bạch Vô Thường, có việc gấp, mau lên đây. Từ trong cánh cổng, hai bóng quỷ bay ra, một đen một trắng, tay cầm khóa câu hồn, đầu đội mũ cao. Một người mặt lạnh tâm nóng, người kia mặt nóng tâm lạnh. Hắc Vô Thường cất giọng khàn đặc, ai gọi ta? Lâm Khê vẫy tay, còn nhớ tôi không? Hắc Vô Thường theo phản xạ lùi lại một bước. Không đúng, hắn lùi làm gì? Nhiều người sống nhìn như vậy, hình tượng cao ngạo của hắn sẽ sụp đổ mất. Hắc Vô Thường ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì. Tiểu Hữu, thì ra lại là cô, quấy rối công việc của Vô Thường là phạm luật địa phủ đấy. Có việc thì nói mau, không thì biến. Lâm Khê cầm mảnh lớn nhất lên, bước thẳng về phía hắn. Nhìn đây, trước đây đã từng thấy chưa? Còn chưa nói xong, Hắc Vô Thường liên tục lùi lại, trốn vào góc, khóa câu hồn trong tay cũng run lên. Thứ gì vậy? Sao lại nặng khí âm sát đến thế? Lâm Khê nhún vai. Tôi cũng không biết, nên mới hỏi ông, mau lại đây xem đi. Hắc Vô Thường quan sát cô kỹ hơn, không ngờ lại không nhìn thấu vận mệnh của cô, thật kỳ quái. Tay không cầm vật âm sát nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, người này tuyệt đối không tầm thường. Không trách được Bạch Vô Thường vừa nhìn thấy cô đã chạy ngay lập tức. Người sống đều có mệnh số, nhưng mệnh của cô hoàn toàn không rõ ràng. Hắc Vô Thường không thể lý giải được, Lâm Khê từng bước tiến lại gần, không được chạy, mau nói. Hắc Vô Thường lắc đầu thở dài. Không có, thứ này không nên xuất hiện ở nhân gian, khí âm của nó còn nặng hơn cả dòng sông Vong Xuyên. Ồ, Lâm Khê quay sang hỏi người kia. Bạch Vô Thường, ông. Bạch Vô Thường ôm chặt lấy mặt, quay người bỏ chạy. Không biết, đừng hỏi tôi. Lâm Khê nhanh tay giữ ông ấy lại, cảm thấy có gì đó quen quen. Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Bạch Vô Thường im lặng, ra sức lắc đầu. Lâm Khê nghi hoặc, đeo mặt nạ làm gì? Không dám gặp người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường vẫn không nói gì. Không nói thì thôi. Lâm Khê giả vờ buông tay. Bạch Vô Thường đeo khóa câu hồn lên vai, chuẩn bị bước vào cánh cổng quỷ. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc mặt nạ vỡ vụn thành từng mảnh. Á, đừng nhìn tôi. Lâm Khê giật bê. Á, n mình, gương mặt này quen thuộc đến mức dù hóa thành cho cô cũng nhận ra. Ông là... Bạch Vô Thường thầm nghĩ, hỏng rồi. Hắc Vô Thường liếc nhìn hai người. Có chuyện gì thế? Bạch Vô Thường xua tay, giọng điệu hoảng loạn. Không quen, không quen. Lâm Khê dùng sức đè vai ông ấy xuống, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận dữ. Sư phụ, người lén con đi làm Bạch Vô Thường, những người khác, cách trương.